Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 64, suy đoán. Góc truyện audio.com. Cửu cung cách cuối cùng một chương là tên kia nữ tính người chết thân phận cũng là cảnh sát phía trước công khai. Người chết tên là Hà Mai, là một khu nhà tiểu học tiếng Anh giáo viên, đã mất tích mấy tháng, phía trước cũng báo qua án, nhưng vẫn luôn không có kết quả gì. Sau lại chuyện này liền dần dần phai nhạt đi xuống, thẳng đến gần nhất. Hà Mai năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp sau liền ở tiểu học đương lão sư, ngày thường sinh hoạt trong nhà cùng trường học hai điểm một đường, thập phần bình thường, cùng đồng sự quan hệ cũng bình thường. Trải qua đối lập sau, còn có gì Mai phụ thân đích xác nhận, người chết thật là nàng không sai. Cảnh sát công bố tử vong thời gian là ở 3 tháng trước. Bởi vì bị chế thành điêu khắc là yêu cầu thời gian, pháp y. Trải qua thi kiểm sau xác định thời gian tử vong nguyên nhân còn lại là ăn quá nhiều dược vật. Mấy khối bầm thây bị đua ở cùng nhau, liền kém cuối cùng một cái đầu còn không có tìm được. Thẩm Nguyên gia đối cái này không nhiều lắm hứng thú, mà là lại đem ánh mắt đặt ở Lục Viễn Phàm sự tình thượng. Hắn như vậy xui xẻo, bị người theo dõi cấp làm thành điêu khắc. Thẩm Nguyên gia ngay từ đầu nhìn đến tin tức cũng cho rằng Ngụy Minh Hà là hung thủ, rốt cuộc có tiền án, đột nhiên từ chim sẻ thăng cấp đến người sống cũng không phải không có khả năng. Nhưng cái này hoàn toàn đánh vỡ cái này đoán rằng, nếu hung thủ thật là Ngụy Minh Hà kia Lục Viễn Phàm lại sao có thể xuất hiện toàn cảnh đồ cái kia cách chết thật sự là quá mức kỳ quái. Lại hoặc là hung thủ không ngừng một người, Thẩm Nguyên gia trong lúc nhất thời phân biệt. Không rõ này rốt cuộc là tình huống như thế nào, mím môi, rời khỏi Weibo, không hề xem tin tức. Nàng cũng không có khả năng trực tiếp tìm tới Lục Viễn Phàm. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn hai tháng sau sẽ bị làm thành điêu khắc. Đừng nói Lục Viễn Phàm, ngay cả chính nàng đều cảm thấy cái này cách nói quả thực không thể tưởng tượng, người bình thường đều sẽ không tin. Không chừng còn tưởng rằng nàng là bệnh tâm thần đâu. Tô Vân cùng Lâm Tuệ Tâm vết xe đổ nàng còn nhớ rõ thanh trừ, không có khả năng lại làm chính mình rơi vào như vậy nông nỗi, hơn nữa nàng hiện giờ còn không có xuất sư, bên ngoài cũng không biết nàng thanh danh. Chờ cái gì thời điểm tới rồi trình lão tiên sinh nông nỗi, nói cái gì đều sẽ có người tin. Thẩm Nguyên gia cảm khái vạn phần, rời khỏi Weibo, ngày hôm sau, Lan Phù nước hoa đại ngôn quay chụp. Này nở rộ, nước hoa người phát ngôn chỉ có nàng một người cho nên quay chụp lên một chút chuyện phiền toái đều không có, không giống Anna Sui, hai người chính là phiền toái. Nước hoa đại ngôn cùng rượu vang đỏ không sai biệt lắm, đồng dạng lộ tuyến. Thẩm Nguyên gia đối cái này cũng là dễ như trở bàn tay, bất quá một buổi trưa thời gian liền đem hai cái định ra tới đoạn ngắn quay chụp hoàn thành. Lần này nước hoa đại ngôn chia làm bốn cái bộ phận. Mỗi cái bộ phận muốn quay chụp 5 phút đồng hồ phim ngắn, đến lúc đó ở TV thượng sẽ theo giai đoạn truyền phát tin, lấy đạt tới hấp dẫn người mục đích. Kịch bản là cho Thẩm Nguyên gia chỉ cần diễn hảo là được. Tuần lễ thời trang chân chính phiếu là ở bắt đầu trước nửa tháng tả hữu cấp cho nên nàng hiện tại bị điều động nội bộ cũng là vì hoa nghệ duyên cớ. Chỉ cần có phiếu, đến lúc đó liền có thể đổi thành thư mời. Lưu Lệ nói, trong công ty còn có một người sẽ cùng ngươi cùng nhau, cho nên ta an bài các ngươi tiên kiến cái mặt kế tiếp sẽ có tương quan chương trình học ngươi muốn đi thượng. Thẩm Nguyên gia không có gì ý kiến. Nàng hỏi, một cái khác người mẫu là ai? Chu Lộ, Lưu Lệ phun ra hai chữ. Thẩm Nguyên gia cảm giác áp lực có điểm đại. Chu Lộ tên nàng tự nhiên là nghe qua, nàng tú cũng xem qua mấy cái tuy nói không tính siêu mẫu, nhưng ở quốc nội danh khí cũng không thấp. Năm trước 6 tháng cuối năm, nàng tham dự quay chụp hạng nhất tổng nghệ càng là làm nhân khí trực tiếp bay lên vài cái độ, không thua gì một ít tiểu minh tinh. Cùng nàng cùng nhau, thật đúng là rất có áp lực. Chu Lộ tính cách có điểm ngạo, ngươi hẳn là nghe qua. Lưu Lệ nghĩ nghĩ, vẫn là dặn dò vài câu, ngươi đến lúc đó nói chuyện chú. Ý điểm, ngày thường không có gì sự, Thẩm Nguyên gia gật đầu, hảo. Kia hành, đợi lát nữa ta mang các ngươi chạm vào cái mặt kế tiếp chương trình học hai người các ngươi đều phải cùng nhau thượng bất quá nàng khẳng định là có cơ sở. Chu Lộ cũng tham gia quá nước ngoài tú, nhưng còn không có tham gia quá tứ đại tuần lễ thời trang trong đó một cái cho nên mới sẽ muốn đi học. Trên thực tế, lấy nàng năng lực không thượng cũng không có việc gì. Thẩm Nguyên gia nói, ta đã biết, kế tiếp nàng ở văn phòng đợi 20 phút, Lưu Lệ nhìn mắt chính mình thu được tin tức đứng lên nói, đi thôi. Hoa nghệ chia làm vài cái bộ phận, lại có rất nhiều phòng, đều là sẽ phân phối cấp minh tinh bản nhân phòng nghỉ trong lúc lại bao gồm phối âm thất chờ công cộng phòng. Lưu Lệ đẩy ra một gian phòng, Thẩm Nguyên gia ở nàng mặt sau đi vào, liếc mắt. Một cái liền nhìn đến bên kia ngồi một nữ nhân, bên cạnh còn đứng một cái trung niên nữ nhân. Chu Lộ nghiêng nghiêng mà dựa vào trên sofa tư thế lười biếng. Gặp người tiến vào, nàng hơi hơi sườn mặt xem qua đi, lãnh lãnh đạm đạm trên mặt cũng không gặp có cái gì biểu tình thực sự lãnh đạm. nàng bộ dáng cũng không phải thật đẹp nhưng lại có loại độc đáo khí chất. Đây cũng là Weibo thượng như vậy nhiều người thích nàng duyên cớ, hơn nữa nàng tính cách ở TV thượng đột hiện mà xem như phi thường rõ ràng, giống như cao ngạo nữ vương giống nhau, đặc biệt chọc người. Một đôi chân dài phi thường, Chu Lộ thân cao ước chừng có 180, ở quốc nội cơ hồ là người mẫu tối cao thân cao, đồng loại hình cũng đều là 178 tả hữu. Ngay cả Thẩm Nguyên gia chính mình cũng là 178. 178 cùng 180 chênh lệch vẫn là rất đại, giống như là 1m58 cùng 1m6, 1m55 cùng 1m58, này tuy rằng chỉ có 2-3cm nhưng ở người trong lòng lại có khó có thể vượt qua hồng câu. Lưu Lị đánh thanh tiếp đón, thẳng nhập chủ đề, Chu Lộ 9 tháng New York tuần lễ thời trang, Nguyên gia liền làm ơn ngươi nhiều dìu dắt một chút. Nàng làm công ty lão người đại diện là có cái này tiền vốn. Thẩm tiểu thư năm nay có cái gì thành tích sao? Chu Lộ người đại diện đột nhiên hỏi, ta xem ngươi điều kiện không tồi, hẳn là thành tích còn khá tốt. Thật lâu sau Chu Lộ mới ra tiếng, hành, nàng người đại diện lời nói bị đánh gãy, trong mắt cảm xúc không tốt lắm, nhưng trên mặt một chút đều không có hiện ra tới, cứ như vậy đi. Nếu không phải Lưu Lị ai bằng lòng gặp một cái tiểu người mẫu. Thẩm Nguyên gia ngoan ngoãn nói cảm ơn Chu Lộ tỷ. Nghe, được nàng nói chuyện, Chu Lộ lại dương mắt nhìn chằm chằm nàng xem, mặt mày giật giật nói, ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi ta. Nàng báo một chuỗi con số, Thẩm Nguyên gia nhớ kỹ, hảo ta nhớ kỹ. Chu Lộ thập phần vừa lòng nàng thái độ này. Vài phút sau, Lưu Lị mang theo Thẩm Nguyên gia ra phòng, người đại diện lúc này mới kéo xuống mặt tới, một cái mới ra tới tiểu người mẫu, có cái gì hảo giáo. Chu Lộ trên mặt lạnh chút cũng không thèm nhìn tới nàng, ta làm cái gì ngươi tưởng quản. Người đại diện còn muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng đến Chu Lộ tính cách cùng phía trước nàng nhắc tới những cái đó, liền ngừng miệng, không nói thêm nữa một câu. Chu Lộ hiện tại cùng công ty còn có nửa năm hiệp ước, đã đang nói ra hạn hợp đồng sự tình, nhưng có một điều kiện chính là tưởng đổi người đại diện. Một khi chính mình, bị đổi đi, nhưng tiếp không đến như vậy có tiền đồ nghệ sĩ. Đến nỗi hôm nay tới cái kia tiểu người mẫu, người đại diện căn bản không để vào mắt mặt đẹp có ích lợi gì, so Chu Lộ mặt đẹp nhiều đi, không phải là không hòa. Hơn nữa cái kia tổng nghệ, một cái khác cao nhan giá trị hút phấn còn không có Chu Lộ lợi hại. Từ công ty trở lại chung cư đã là trạng vạng, Thẩm Nguyên gia cấp chính mình làm một phần tinh mỹ salad dính từ bên ngoài mua tới mứt trái cây, biên xem Chu Lộ tổng nghệ video vừa ăn. Khác không nói, nàng tổng nghệ cảm còn rất cường. Này video app có làn đạn công năng, nàng khai trên cơ bản thổi qua rất nhiều đều là ở liếm bình Chu Lộ, dư lại hoặc là chính là ở tán thưởng nàng dáng người cùng thân cao. Làm người mẫu kỳ thật ngực cũng chưa như vậy đại. Thẩm Nguyên gia chính mình chính là cái tiểu ngực phẳng, cũng không tính thái bình, có thể một tay nắm giữ, ở người mẫu rất bình thường, nhưng ở người bình thường chính là ngực phẳng. Như vậy dáng người có thể mặc một ít thâm V lễ phục tự nhiên phạm vi liền quảng một ít. Thẩm Nguyên gia ném ra trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, ăn xong salad, đóng video sau, WeChat thượng bắn ra tới một cái tin tức. Là nàng đồ vật gửi cấp cô nhi viện phái đưa thành công nhắc nhở. Thẩm Nguyên gia nhìn mắt đột nhiên nhớ tới chính mình giống như còn không thêm Lục Viễn Phàm WeChat, nhưng tưởng tượng đến Lục Viễn Phàm kia kết quả, lại không nghĩ bỏ thêm. Bỏ thêm cũng không biết nói cái gì. Nàng muốn rời khỏi, lại thấy được Giang bạn tên. Thẩm Nguyên gia tới hứng thú, điểm vào hắn bằng hữu vòng, rồi lại hậm hực mà rời khỏi tới. Giang bạn bằng hữu vòng cương nhiên cái gì đều không có, hắn thiết chí. Triển lãm 3 ngày bằng hữu vòng, sau đó chỉ có trống rỗng. Nàng cũng rất không yêu phát bằng hữu vòng. Thẩm Nguyên gia nghĩ nghĩ, phát qua đi một cái tin tức Giang cảnh sát cái kia Ngụy Minh Hà là điêu khắc giết người hung thủ sao. Vì tránh cho làm chính mình nhìn qua quá nghiêm túc nàng lại chuẩn bị phát cái biểu tình bao. Nhưng nàng biểu tình bao đều là cùng tôn ngài nói chuyện phiếm cất chứa tất cả đều là hiếm lạ cổ quái, hơn nữa có còn thực ô, không rất thích hợp. Thẩm Nguyên ra đi Weibo tìm mấy cái, đã phát một chương qua đi, sau đó chờ hồi phục. Cảnh sát không giống nàng có thể nhìn đến Lục Viễn Phàm sự tình, cũng không biết bọn họ hiện tại điều tra ra Ngụy Minh Hà có phải hay không chân chính hung thủ không. Ước chừng nửa giờ sau, di động chấn động, Giang bản thực xin lỗi, thứ ta không thể hướng ra phía ngoài người lộ ra án. Kiện chi tiết, sau đó mặt sau theo một chương biểu tình bao, Thẩm Nguyên gia chọc chọc xem biểu tình trong bao người giật giật biểu tình càng thêm quỷ dị. Này đáp án tựa hồ cũng biết không được cái gì chi tiết. Thẩm Nguyên gia nghĩ đến chính mình phía trước ở trước mặt hắn khoe khoang hải thổi đoán mệnh thân phận lại phát qua đi một cái tin tức các ngươi bắt được chính là chân chính hung thủ sao. Giống như không đơn giản như vậy, lần này Giang bạn hồi đến mau, ngươi lại tính ra tới. Thẩm Nguyên gia cũng không chột dạ, chuẩn bị hồi, đúng vậy, nhưng tưởng tượng như vậy giống như không nghiêm cẩn, vì thế tuyển một chữ phát qua đi ân. Kinh nghiên cứu cho thấy cái này tự thực vừa lúc địa biểu hiện một người cao lãnh. Giang bản, Thẩm đại sư, Thẩm Nguyên gia có điểm chột dạ, nhưng thực mau lại ném ra chột dạ ý tưởng. Nàng hiện tại đã bái Trình Phi Không đương sư phụ, học đoán mệnh một tiểu đâu đâu năng lực bị vài người cung kính mà kêu Thẩm đại sư. Thêm một cái giang bản cũng không nhiều lắm, cách chương.